Máy lạnh mở suốt ngày, cửa kính đang đóng, một lát thì bị đẩy vào. Trần Hề nghĩ là Phương Nhạc, ngẩng đầu thì thấy một người xa lạ. Phương Nhạc tìm chỗ đậu xe hết một lúc, cuối cùng đậu xe trong bãi đậu xe trong siêu thị, rồi đi bộ hết 10 phút để về văn phòng hôn nhân. Đẩy cửa kính ra, thì một luồng khí lạnh phả vào mặt. Trần Hề đang nói chuyện với người khác, vừa khéo Phương Nhạc trở về, ánh mắt sáng lấp lánh giới thiệu với Trần Hề. Phương Nhạc, người này là Mã Dư Kiệt. Trần Hề nghĩ, tiền tới. Phương Nhạc nghĩ, Phan Đại Châu đâu? Tác giả có lời muốn nói. Phan Đại Châu, tao ở đây này, cách chương.